What kind of someone, male or female, người nào, nam hay nữ, tôi đưa mấy ngón tay lên vân vê vành môi ra vẻ đắn đo rồi bảo. This one is male, he is familiar with us. Người này là nam, anh ấy rất quen thuộc với chúng ta. Rồi một giọng người khác lại vọng lên hỏi tôi. Is he handsome, anh ấy có đẹp trai không? Yes, sure, có, tất nhiên, tôi cười tâu, rồi lại một người khác. Is he rich, he has something special, anh ta có giàu có không? Có gì đặc biệt, tôi nhún vai trả lời. He is rich, yeah, I think so, he wears glasses and he has knowledge, anh ta giàu, tôi nghĩ vậy, anh ta có đeo kính và có tri thức. Nghe tới đây thì bao nhiêu sinh viên nữ đổ dồn mắt vào anh xì xào. Không phải thầy đó chứ nghe sao giống thầy vậy? Đừng nói là nghĩ đến thầy nha. Còn tôi thì đánh mắt sang anh một cách kín đáo. Tôi thấy anh cũng thấy cái nhìn đó của tôi và giả vờ chăm chú vào sách ho hắng vài tiếng mặt hơi thoáng đỏ. Tôi cũng cảm thấy mắc cười vì anh có vẻ hơi kiêu hãnh về điều đó nhưng đừng mừng vội. Bởi tôi đâu có nói về anh lúc này. Bé Mi ngay lập tức đứng dậy ngay. Nó nắm lấy cơ hội trêu chọc tôi. Biết rồi nha, chị đang nghĩ về thầy. Chị lém thiệt, tôi nửa chê dài môi nửa cười. Who said that? Who said I am thinking about our teacher? Ai nói vậy? Ai nói tôi nghĩ về thầy? Nó cũng phản pháo, chứ gì nữa? Quen thuộc này, đeo kính này. Có tri thức, đẹp trai này không phải thầy thì là ai nào? Tới đó mấy cô nữ khác cũng nhao nhao. Giống thầy thiệt ha, nói đại cho rồi, chứ ai, tôi liếc sang anh lần nữa thì thấy anh giả vờ ngó thiệt chăm chú vào sách đổ mồ hôi hột. Tôi mỉm cười tinh quái với cả lớp. Wrong answer, that's Bill Gates, don't tell me you don't know Bill Gates. Sai bét, đó là Bill Gates, đừng nói với tôi mấy bạn không biết Bill Gates. Bao nhiêu hào hứng của các cô nữ sinh bị tôi chọc thủng như bao cát. Họ nhìn tôi mặt mày nhăn nhó vì bị tôi tạt nguyên gáo nước. Kể cả con bé Mi cũng vậy. Trời ơi, tưởng ai, hóa ra ông chủ máy vi tính. Vậy mà tưởng thầy, tôi quay qua anh nhoẻn cười thiệt xinh kèm theo là đôi mắt giả vờ xoay tròn châm chọc. My ear back me sit. Anh hạ cuốn sách xuống xua tôi về chỗ. Rồi anh thở phào như thế. May quá, rồi chúng tôi tự bắt cặp và tập với nhau. Con bé Mi thì kỳ này vui lắm, nó thấy có thể kết thân với tôi không còn khó khăn nữa. Nhưng tôi để ý trong lúc tập luyện nó cứ ném tia mắt về phía anh. Con nhỏ mê đẹp trai thầy ớn. Tiết học trôi qua cái vèo chớp nhoáng, chúng tôi học vui đến nỗi quên cả thời gian. Chung reng cả lớp lục tục kéo nhau ra về, riêng tôi thì nán lại hỏi thăm bệnh tình anh thế nào. Bởi suốt buổi tôi thấy anh bị cơn đau đầu hành hạ nhưng anh vẫn cố chịu đựng để giải đáp những thắc mắc của chúng tôi. Lúc này anh đang gục trên bàn. Tôi lại gần bàn và nói cố tình để anh nghe thấy. Thầy chưa về sao? Em về nhé. Anh đã không hề ngẩng lên mà giơ bàn tay lên quơ trong không trung. Về thì cứ về đi. Tôi chẳng nói thêm một từ nào bèn đi nhanh xuống hiệu thuốc bên kia trường mua mấy viên thuốc trị cảm. Nhức đầu rồi quài quả trở lên không quên ghé vào căn tin mua một chai nước khoáng. Anh vẫn còn ngồi gục trên bàn. Tôi nhẹ nhàng tiếng lại lay anh. Thầy này, thầy, anh ngẩng lên, tôi nắm lấy bàn tay anh bỏ vào đấy mấy viên thuốc và để chai nước lên bàn. Trước cử chỉ đó anh tròn mắt nhìn tôi, còn tôi thì tựa vào thành bàn mỉm cười. Đừng có mở mắt nhìn em như vậy, thầy nên uống thuốc lấy lại sức khỏe để còn đi em chứ. Sinh nhìn mấy viên thuốc trên tay lườm tôi bán tín bán nghi. Nửa đùa nửa thật, định đầu độc tôi hả? Theo như tôi nhớ tôi có ác với em thiệt mà đâu đến nỗi phải chết đâu. Nghe anh nói thế dẫu biết anh đùa nhưng tôi vẫn giả vờ giận. Quay đi, tùy, không uống thì thôi, em đi về đây, bye bye. Tôi nghe tiếng Sinh rúc xích sau lưng lập tức quay ngoắt lại thì anh đã đổi bộ mặt băng giá ho hắng. Hèm, trước khi về đem luôn cái này về, anh với tay lấy cặp sách một cách khó nhọc. Rồi lục cặp đưa cho tôi một tờ giấy xếp thẳng thớm. Tôi mở ra ô ngạc nhiên, chưa đấy là bài kiểm tra đã bị xé của tôi đây mà, nhưng là toàn nét chữ của anh. Anh đã chép lại hết cho tôi và còn chấm con điểm A đỏ chói nữa. anh dễ thương thật. Tôi ngẩng lên nhìn Sinh bằng đôi mắt long lanh. Thật sao? Thầy đã chép lại bài kiểm tra cho em à? Anh vẫn lạnh lùng. Không, tôi đâu có rảnh, có người nhờ tôi đưa cho em đấy. Tôi vẫn nhìn anh cười nụ hai má ửng hồng. Cảm ơn thầy, thầy dáng khỏe để hôm sau đi em tiếp nha. Giờ em về đây, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Anh lật sách ra và xua tôi đi về. Xong rồi, đi về đi, để tôi yên tĩnh một chút. Cảm ơn vì mấy viên thuốc. Tôi vui sướng dạ rõ to tung tăng ra về. Ra đến cửa rồi tôi vẫn ngoái lại nhìn anh lần cuối. Dường như anh cũng biết điều đó nên giả vờ gục xuống bàn lần nữa. Tôi đi về mà lòng sung sướng lạ. Hôm nay tôi không về nhà đâu. Tạt qua nhà Trâm để kể cho nó nghe về thái độ của anh hôm nay. Ngoài đường nắng chiều rực rỡ. Chưa bao giờ tôi thấy hoàng hôn đáng yêu đến vậy. Kết chương.